Chương 640, Án Nạ En. Vì Vị ẩn, và á đẹp lộ đệ nhất trung đội đánh bất ngờ binh, hồng sắc tóc ngắn, lúc chiến đấu kinh dị chiến đấu kỹ xảo vì đội bên trên số 1, là vị rộng rãi thiếu nữ. Tiểu cô nương biết dùng không có ý nghĩa câu đố tới nhận định đối phương là không phải là của mình bằng hữu. Hứng thú của nàng là say mê. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vì Vị ẩn cũng không phải ấu nữ, thế nhưng cái này phải xem cùng ai so với. Ngươi là ai? Vì Vị ẩn nhiều hứng thú nhìn Lưu Húc. Ngươi đoán Lưu Húc mặc dù đang cùng vì Vị ẩn nói, thế nhưng con mắt một mực xem Elsa. Elsa, và á đẹp lộ đệ nhất trung đội trọng pháo binh, so với chiến đấu bên ngoài món ăn càng tin tưởng, cũng vì vậy chịu đến rất nhiều hài tử ngưỡng soạn. Đối với đệ nhất trung đội mà nói là còn như người của mẫu thân, lúc tức giận so với bất luận kẻ nào còn kinh khủng hơn. Lưu Húc ánh mắt rơi vào xạ trên người, một đầu màu hồng mái tóc, hết sức thành thục cổ trọng, tế mi hai phiết, không nhiều lắm mảy may trói buộc, mắt phượng ngoạ tàm, mũi ngọc đỉnh tiểu, trắng non trên mặt, một hồng. Môi càng là kinh diễm. Da phấn tiểu tây trang bị bồi xứng màu đỏ thắm nửa người đồng đồng quần, tiểu tây trang bị bên trong là làm áo sơ mi trắng, đánh hồ điệp tiểu nơ, Nguyệt Hung trước khởi động một đạo hung hãn độ cung, thấy Lưu Húc kém chút cắn lưới. Đầu. Chào ngươi, ta gọi Lưu Húc. Lưu Húc hướng Elsa chào hỏi. Chào ngươi, ta là Elsa, nàng là Vì Vị ẩn. Elsa mặc dù tâm lý có rất lớn nghi hoặc, nhưng là lại toàn bộ đè xuống. Trước mắt cái này thần bí nam nhân cường đại đến nàng căn bản không dám có bất kỳ thăm dò. Ngược lại thì Vì Vị ẩn, hỏi cực kỳ đố bỉ như ngươi là ai, ngươi đến từ nơi nào, ngươi cư nhiên có thể tay không chém sắt long chủng những nguy hiểm này mà mẫn cảm vấn đề. Đánh thức Enzo phía sau, bốn người lên phi cơ trực thăng. Trở về địa điểm xuất phát. Án Nạ En. Phi cơ trực thăng bình ổn đáp xuống trên bãi đậu máy bay. Ba nữ nhân máy bay hạ cánh, nhưng là lại phát hiện trong trụ sở bầu không khí cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ là bởi vì ba nữ nhân ánh mắt hướng về sau, nhìn theo các nàng sau lưng Lưu Húc. Trong căn cứ nhiều một người nam nhân, tự nhiên cực kỳ để người chú ý thế nhưng, lại không có bất cứ người nào đi lên hỏi. Bộ tư lệnh. Nếu Bình An đã trở về, tự nhiên muốn đi gặp các nhĩ, vị này nữ thủ trưởng sở hữu cơ giới chi giả, nghiêm túc mà lánh khóc trước binh sĩ. Bị đa số nọ mạ phá ma nhóm sợ hai lấy, bất quá đối với đợi En Chổ hơn nữa nghiêm khắc. Thế nhưng En Chổ biết. Cát Nhĩ thật ra thì vẫn là quan tâm chính mình, từ nàng an bài Vì Vị ẩn cùng xạ tới tìm kiếm mình, hơn nữa hạ sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể loại này mệnh lệnh, bình thường mà nói, chiến sĩ một ngày chết trận, căn cứ cũng sẽ không nhiều hơn nữa hoa phí sức lực, bởi vì người sống mới là trọng yếu nhất. Phòng họp. Bốn người đẩy ra phòng họp đại môn, đi vào. Hình sợi dài bản hội nghị, bộ tư lệnh quan chỉ huy cao cấp đều ở đây, mà đối diện cửa chủ vị lưng ghế hướng về phía các nàng. Cát Nhĩ tư lệnh ngồi tại tay trái vị thứ nhất, cái kia chủ vị Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái. Chủ vị tọa ỷ lộn lại, ghế trên ngồi một cái Lưu Húc người rất quen thuộc, xì hệ ợt nữ vương, ẹ tít. Không cần nói cho ta, Lưu Húc có chút chần chờ nói, nơi đây đã bị ngươi đánh xuống. Ha ha ha, đương nhiên, ta tới, ta nhìn thấy, ta chính phủ. Ẹ tít gật đầu, mà trong phòng hội nghị bao quát tư lệnh Cát Nhĩ ở bên trong, cũng không có người phản bác lời của nàng. Không thể nào, đây cũng quá Lưu Húc mặc dù đang thấy ẹ tịt thời điểm, đã nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là thật xác nhận, lại là một chuyện khác. Không nên quá sùng bái ta a, ẹ tịt hướng phía Lưu Húc chớp chớp con mắt, ta xem qua, những cô nương này cũng không tệ, đều là rất tốt chiến sĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì Vị ẩn, Elsa, Enzo ba nữ nhân đều là không hiểu ra sao. Cái này, nói rất dài dòng, Lưu Húc sờ sờ đầu, không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói hiện tại cái căn cứ này đã là ẹ tịt định đoạt? Tin tưởng những cái này không có nhận rõ điểm này người cũng đã bị liền địa cách giết hoặc là xem ra đợi chiêu hàng hoặc là khảo vấn, tỉ như bị phái đến Án Nạ En giám sát con em ạ. Bố Long Sâm. Lưu Húc ở trong phòng hội nghị, nhìn thấy các nhị tư lệnh, mạ gỉ quân ý đi kinh doanh Án Nạ En lớn đại thị trường En mẫn thương trường ải En mẫn, nhưng là lại không có thấy quan kiểm sát, hy vọng nàng không phải là bị ẹ tịt giết chết, dù sao em mạ cũng là một tháng hung môn mở lớn đeo kính cô gái. Ẹ tịt phất phất tay, mọi người đứng dậy. Sau khi chào ly khai phòng họp, khi tất cả người sau khi rời đi, ẹ tịt nhào vào Lưu Húc trong lòng. Ta liền biết ngươi không có chuyện gì, nam nhân của ta, làm sao có thể đơn giản chết. Ẹ tịt trước cho Lưu Húc một cả mịt tình bắn ra bốn phía cửa chớ, sau đó giọng nói kích động nói rằng. Ta đương nhiên sẽ không chết, bất quá không ngờ tới sẽ cùng ngươi xa nhau mà thôi. Lưu Húc nhẹ nhàng mơn trớn lấy ẹ tịt tóc dài, cảm thụ được trong lòng nữ vương đại nhân trở nên nóng bỏng lên thân thể, hiện tại. Để cho ta tới giúp ngươi kiểm tra thân thể một chút, thời không rời đi loại chuyện như vậy, một phần vạn đối với thân thể có nguy hại gì sẽ không tốt nói, hắn đem ẹ tịt ôm được trên bàn hội nghị. Chỉ một lúc, Lưu Húc Nhân cũng đi lên. y phục từng món một bóc ra, tùy ý ném xuống đất. Thẳng đến mặt trời lặn về hướng tây, ánh nắng chiều nhiễm đỏ bầu trời, rộng lớn cửa sổ sát đất trước, Lưu Húc ôm Edit, Vư A thưởng thức mặt trời lặn, Vư A nói phân biệt lúc từng trải. Đáng nhắc tới chính là, lúc này đây Lưu Húc là ở phía trên, mà Edit cũng không có phản đối. Thì ra, Lưu Húc thất lạc hoang đảo, mà Edit thì trực tiếp hàng lâm ở căn cứ bên trong. Vừa mới đến cái này cái địa phương thời điểm, Edit lại càng hoảng sợ, tuy là ạ cảm ga kỳ thế giới có luyện kim sản phẩm, ma pháp vật phẩm, khoa học kỹ thuật súng ống, thế nhưng trình độ rõ ràng hữu hạn, mà ản nạ ẻn trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng cao hơn một cái tầng thứ, không nói phía sau bị Edit phá hủy có thể biến hình nhân hình cơ giáp binh khí và ạ đẹp lộ, chính là súng pháo uy lực cũng so với ạ cảm ga kỳ thế giới mạnh mẽ lớn MILN cuối cùng, Edit thả đại chiêu. Tiêu diệt trong căn cứ 2/3 và ạ đẹp lộ. Các nhĩ tư lệnh ở trong máy theo dõi nhìn thấy toàn bộ chiến đấu trải qua, nàng quả quyết tuyên bố đầu hàng, tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Cũng may hư hại đều là phạ ạ đẹp lộ, làm càng thêm quý báu người điều khiển tài nguyên, tất cả đều không việc gì. Edit tuy là khát máu, thế nhưng không có ý nghĩa chiến đấu không phải là của nàng đồ ăn, địch nhân đã đầu hàng, ngược sát tiêu diệt hết gì gì đó, đó là bộ hạ việc làm. Làm độc nhất tư lệnh, Edit không có hứng thú đem căn cứ người toàn bộ giết sạch, hơn nữa nàng chưa quen cuộc sống nơi đây. Cần bồi dưỡng mới thuộc hạ, mà trước mắt những chiến sĩ này, đều là rất tốt tài nguyên. Edit mới gặp gỡ Cắt Nhĩ thời điểm, nói câu nói đầu tiên là, ta biết một người tên là Nạ Tạ Nhân, ngươi cho ta cảm giác, cùng nàng rất giống.